Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dưới ánh trăng, huyết quang lóe lên. 12 tên thanh vệ bị giải quyết vô cùng dứt khoát, như gió cuốn hết lá vàng. Hoặc là chém giết, hoặc là bắt hết địch nhân mai phục trong tòa miếu đổ nát lại. Mộc Kỳ Linh sắc mặt âm trầm nhìn vào trong trận, cũng không ngăn cản Lục Bắc cùng Hồ Tam tiếp tục giết chóc. Tâm tư khó chịu là mà thậm chí còn có một cỗ kích động tham gia vào trận chém giết bên trong. Bị lộ rồi. Với tư cách là một đối thủ một mất một còn với Hồ Nhị, đế sư thái phó tài hoa kinh diễm, bản thân lại càng là người thông kế, mưu tính. Đồ đệ ả dạy dỗ đầu óc chắc chắn sẽ không kém. Mộc Kỳ Linh vừa nhìn liền biết Huyền Âm Ti ở Nhạc Châu có nội gián. Nhiệm vụ còn chưa chấp hành, phương án cụ thể đã bày ra trên mặt bàn của địch nhân. Càng có khả năng, danh sách truy nã cũng đã bị tiết lộ rồi. Với tư cách tử vệ có sở trường tình báo của Huyền Âm Ti, lại là người chấp hành cao nhất của nhiệm vụ lần này, liền có thể biết tâm tính của ả lúc này là như thế nào. Đại nhân, đã tra xét kết quả, bọn họ đều là hung phạm đang lẩn trốn trên bảng treo thưởng của Nhạc Châu. Một tên thanh vệ cẩn thận báo cáo. Tu sĩ chủ trì trận pháp tên Vương Lăng, tu vi Bão Đan Cảnh, là đệ tử bị vứt bỏ của môn phái bản địa Thương Thiển Tông. Theo như gã nói, có người hao phí số tiền lớn mua chuộc, nhưng lại không biết đối tượng mình mai phục chém giết chính là người của Huyền Âm Ti. Còn lại những người xung quanh thì... Thật không muốn nghe lời nói nhảm. Chém đầu bọn chúng, cùng nhau đưa tới Thương Điển Tông. Trong vòng 3 ngày, ta muốn Thương Điển Tông cho ta một câu trả lời hợp lý. Vẻ mặt của Mộc Kỳ Linh không chút thay đổi. Tuân mệnh. Thanh vệ lĩnh mệnh rời đi. Theo cái phất tay của gã rơi xuống, mảng lớn đầu người rơi xuống đất. Giặc! Đại trận vỡ tan, huyết khí nồng đậm phiêu tán ra bốn phía. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, hai thân ảnh đứng trong vũng máu, sát cơ vẫn còn quanh quẩn trực tiếp khiến cho đám thanh vệ nhíu chặt lông mày lại. Người Huyền Âm Ti đều đã dừng giết chóc, những thanh vệ ở đây đều có kinh nghiệm nằm vùng nhiều năm. Nhiều năm, nằm đao liếm máu, giết chóc đã là chuyện thường ngày. Tự chém mình mấy đau cũng sẽ không nhăn mày một chút. Nhưng sát khí nặng như vậy. Không phải nói đến dân phong bên chữ châu thuần phát sao? Cuộc sống gia đình của các đồng liêu bên đó rất yên ổn an nhàn sao? Lại làm sao có hai cái sát tinh như thế này? Hồ Tam nhìn qua Mộc Kỳ Linh đang ôm vai mà đứng, lại nhìn thanh vệ cũng người đầy nằm dưới đất. Trong lòng thoáng suy tư một lát, sắc mặt liền trầm xuống. Người mai phục mình có lai địch khác, không quan hệ với Mộc Kỳ Linh. Nói đúng ra, Mộc Kỳ Linh hoàn toàn chính xác có tính toán mai phục, nhưng lại chậm tay một bước, bị người nhanh chân đến trước. Y ở Nhạc Châu không có kẻ thù, cho dù có cũng sẽ không hành động nhanh như vậy, càng sẽ không nắm giữ chuẩn xác thời gian y tiến đến Nhạc Châu như vậy. Hiển nhiên, hành động lần này đã bị bại lộ. Vấn đề lại đến, đã bị lộ bao nhiêu? Mộc Kỳ Linh không rõ ràng thâm ý phía sau của lần hành động này, nhưng trong lòng Hồ Tam biết rõ. Chỉ sợ kế hoạch gạt bỏ cánh chim đã bị Thiết Kiếm Minh biết được, bố cục không thành thì còn bị kiềm chế ngược lại. Nếu lần này thực sự là như vậy, vậy chuyện vui điền lớn rồi. Ban nhảy ban mặt, một đám người gà chó trộm cướp dám ở trước mặt Đinh Mỗ hành hạ dân chúng vô tội tới chết. Thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Lục Bắc mở ngũ hành luân dưới chân. Hơi nước dưới đó lập tức quanh quẩn, tẩy màu đỏ trên tay chân đi, sau đó cầm trực đao, nhe răng cười với đám thành vệ. Một tên tiên thiên, cộng 12 tên bão đan, nhiều kinh nghiệm như vậy, không quét quả thực là xin đỗi đương tâm. Đừng làm loạn, là người một nhà. Làm sao thế, rõ ràng là sơn tặc cường đạo. Nhạc Châu bên này tương đối rối loạn, một người nhận hai phần công việc cũng rất bình thường. Hồ Tam giữ chặt Lục Bắc đang kích động, chỉ nhìn Mộc Kỳ Linh mặt mũi lạnh lùng, lớn tiếng mưu đồ bí mật nói. Hề, Thấy không, vị kia chính là Mộc Tử Vệ sáng suốt thần võ. Lộ tuyến hành động của hai ta đã bị bại lộ. Nói rõ dưới tay nàng có nội quỷ. Ngươi nhìn khuôn mặt như khổ qua quả, nhạt nhẽo, giống như ai đang thiếu tiền hả vậy? Không chừng trong lòng còn đang rất phiền. Hai chúng ta nên thành thật một chút, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không ả tâm nhãn như cây kim, tùy tiện tìm một lý do liền chỉnh chết chúng ta. Mộc Kỳ Ninh, không tệ, đang định có ý đó. Cái gì, vị mỹ nữ kia vậy mà là Mộc Tử Vệ? Lục Bắc quá sợ hãi, quay sang đánh giá kỹ Mộc Kỳ Ninh, khó có thể tin. Lão ca, ngươi không phải nói Mộc Tử Vệ bánh mặt, mũi tẹt, miệng rộng, eo thô, chân ngắn, không có cổ sao? Đây không đúng nhỉ? Rõ ràng là một vị tiểu tiên nữ, lại còn là loại trên trời khó kiếm. Mộc Kỳ Ninh, ánh mắt nhìn Lục Bắc liền ôn hòa hơn rất nhiều, sát khí toàn bộ tập trung trên người Hồ Tam. Ta có nói qua. Hồ Tam nheo mắt liều mạng nháy mắt. Lão đệ, người nghĩ lại xem, đừng vu oan người tốt, lão ca chưa hề nhắc tới Mộc Tử Vệ nha, một câu cũng không. Không thể nào, mẫu thân chúng ta đã nói, ta từ nhỏ đã thành thật, một thì là một, hai chính là hai, ta lớn như vậy nhưng chưa từng nói dối qua lần nào. Lục Bắc vẻ mặt thành thật, không đánh đã khai. Ngươi không chỉ nói, còn hát cho ta nghe kia mà, ta động một lần, ngươi hát một lần, lời bài hát với hành động thành văn. Sớm nói hảo huynh đệ cùng đồng lòng, ngươi làm sao vừa tiến lên liền để cho ta một người gánh vác toàn bộ rồi. Phát giác được ánh mắt đằng đằng sát khí của Mộc Kỳ Linh, Hồ Tam nhất thời không biết là đi nhầm đường hay là nhầm sáo lộ rồi, lạnh lùng cười. Nhị đệ, ngươi đã nhắc tới mẫu thân của ta, vậy ta cũng bổ sung một câu. Nói đến chỗ này, Hồ Tam một tay ôm lấy bờ vai Lục Bắc, nhíu mày nói với Mộc Kỳ Đinh. Nhìn cái gì vậy? Thu hồi đôi mắt sắc lang của ngươi. Không sợ nói cho ngươi biết, nhị đệ Hồ Tứ là nghĩa tử của mẫu thân ta. Cùng Hồ Tam ta cắt ngang xương cốt hợp với gân. Hôm nay huynh đệ chúng ta cùng tiến tùng thối. Có ám chiêu gì cứ việc sử dụng. Ta chỉ cần nhíu mày một cái, nhị đệ của ta liền không còn chim. Lục Bắc, một chút tinh thần hy sinh đều không có, ngươi cũng xứng làm đại ca. Còn đó, Hồ Tứ là cái quỷ gì? Hắn lúc nào có ngoại hiệu như vậy? Mộc Kỳ Linh ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đôi cá mè một lứa trước mắt, liền cảm thấy trong đầu thông suốt. Khó trách lần đầu nhìn thấy Lục Bắc đã cảm thấy người này hết sức đáng ghét. Thì ra là huynh đệ của Hồ Tam. Tình báo này ngược lại rất trọng yếu, cần phải truyền lại kinh để cho sư phụ lão nhân gia nàng biết được. Đại nhân, đầu người đã xử lý xong. Thu quân, quay về quân doanh. Dục Dương huyện, nha môn Huyền Âm Ti. Huyền Âm Ti là thân vệ của bên trên, thuộc về võ quan. Lại bởi vì cơ cấu chức năng đặc thù, quân doanh giống như nha môn, nơi đóng quân cách xa nơi phòng thủ bản địa. Lục Bắc cùng Hồ Tam đợi ở ngoài cửa, vừa ở ngoài phơi nắng dưới ánh mặt trời, vừa nghe đến Mộc Kỳ Đinh trong phòng gào thét như sấm sét. Phanh một tiếng, một tên thanh vệ bay ngược ra, cúi đầu hộc miệng máu lớn, sau đó lại một cái bàn bay ra, tạo thành hai lần công kích. Tên thanh vệ lẩm bẩm hai tiếng, ngay tại chỗ nằm xuống, chỉ chừa một cánh tay không ngừng cua loạn trong không trung, như muốn bắt thứ gì đó. Đám binh lính xung quanh giống như đã nhìn quen rồi, nhanh chóng chạy tới mấy người, kéo tên thanh vệ rời đi. Dư lại cái bàn thì chuyển rời về bên trong, để Mộc Kỳ Linh tiếp tục ném. Thật đáng sợ nha. Nói rất đúng. Huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tràn nhập vẻ ghét bỏ. Nhị đệ, ngươi không đủ tiêu chuẩn, đã nói có nạn tùng chịu, kết quả ta còn chưa có phát lực, ngươi liền mềm nhũn. Đại ca, ngươi hồ đồ nha. Lục Bắc vô cùng đau đớn. Ta đã nghĩ là một mình một ám, hai tay đều chuẩn bị liền có thể nắm chắc được thắng lợi, mới che giấu lương tâm nói tốt một chút. Không nghĩ tới, vừa có khả năng xâm nhập hậu tuyến quân địch, ngươi lại quay qua bán ta đi. Hiện tại, hai ta đều ở ngoài sáng, cơ trí như ta cũng vô pháp xoay chuyển trời đất. Nói luôn dễ nghe hơn so với hát, Hồ Tam căn bản không tin, cười lạnh. Thôi bỏ đi, ngươi rõ ràng là thấy người ta lớn lên đẹp mắt, thèm thân thể người ta, ngươi đề tiện. Ngươi không thèm, ngươi thái giám. Hai con hồ đinh bài cửa, cút vào đây cho ta. Nghe được tiếng sấm gào thét bên tai, Hồ Tam móc móc rái tai không tồn tại. Lần lượt đánh mắt cho Lục Bắc. Hai người vâng dạ nghe lời, nhu thuận đi vào trong. Bọn họ vừa đi vào, đám thanh vệ liền cúi đầu đi ra bên ngoài. Cửa phòng vừa đóng, trong phòng hai nam một nữ, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Mộc Kỳ Đinh phất tay đập địa đồ trên bàn. Trên địa đồ vạch mấy đường bằng bút đỏ, tầng tầng quay chung quanh Dục Vương huyện. Chỉ có tòa miếu đổ nát ngày hôm qua là bị vẽ lên một vòng tròn. Suy nghĩ tới hai người hết sức chán ghét, lại ở trong vòng tròn bổ sung một cái riêng. Rất là tiếc nuối thở dài. Ông trời thật là mắt mù, chết tiệt cũng chưa chết, không chết tiệt, một cái cũng không còn sống sót. Người tôn sống không lâu, cái này chỉ có thể nói rõ bọn họ với tư cách thanh vệ huyền âm ti, làm người vẫn quá chính trực. Tài hòa lưu ngàn năm, may mắn tối qua ta ở cùng với đại ca, nhờ nội tình dày ngươi bảo vệ ta, nếu không người tốt như ta, tối hôm qua khẳng định chết không toàn thây. Nhị đại khiêm tốn, rõ ràng là ta dính ánh sáng của ngươi. Đại ca khách khí. Mộc Kỳ Linh đau đầu nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bên tai như có mấy nghìn con vịt đang kêu. Nếu không phải hành động lần này đã bị lộ, bên cạnh thực sự không có người có thể tin được. Đánh chết ả cũng sẽ không gọi Hồ Tam cùng Lục Bắc cùng mình đi vào nghị sự. Đêm qua mai phục Hồ Tam không thành, giật mình vì tình báo bị lộ. Mộc Kỳ Linh không nói hai lời, lập tức dẫn người trở về quân doanh. Hôm nay, tin dữ thứ nhất truyền đến. Thanh vệ được điều động đã chết trên đường chạy tới Dục Dương huyện. Hiện trường đều được dọn dẹp sạch sẽ, thủ pháp chuyên nghiệp, không lưu lại chút dấu vết nào. Không cần nói cũng biết, nơi đóng quân của huyền âm ti ở Dục Dương huyện có nội ứng, và lại còn không chỉ một cái. Chuyện cho tới lúc này thì Mộc Kỳ Đinh, dù có bao nhiêu bất mãn, cũng chỉ có thể thương lượng cùng Hồ Tam và Lục Bắc. Chán ghét thì chán ghét, nhưng ả cũng không phải nữ nhân không phân rõ thị phi. Những người khác có lẽ có động cơ cùng khả năng phản bội, nhưng riêng nhi tử Hồ Nhị thì chắc chắn sẽ không. Tình huống chính là như vậy, hai người các ngươi có phương pháp nào? Nói ta nghe một chút. Theo cách nhìn của hạ quan, tử vệ đại nhân điều khiển cấp dưới không nghiêm, nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, theo luật lúc này nên giết. Hồ Tam nghiêm túc. Nhưng mà tử vệ đại nhân vì triều đình bôn ba nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Chém đầu thì không cần, tạm thời cách chức đưa đi điều tra, đưa đi giáo phường học tập lại tạp kỹ múa vui, rồi bị giam ở đấy 10 năm, lần nữa chờ triệu hồi là được. Đại ca nói rất có lý. Lục Bắc sờ sờ lên cằm, cảm giác rất giống cỏ đầu tường. Trán Mộc Kỳ Linh nổi lên cân xanh, kìm lại lực lượng đang phát tán ra khỏi bàn tay, làm cái bàn hiện lên những vết nứt nghiến răng. Ta giáng chức làm kỹ nữ, hai người các ngươi cũng đừng hòng thoát, nhất là ngươi, Hồ Nhị, khuôn mặt xinh đẹp của ngươi mà đưa đến giáo phường có thể nổi tiếng hơn nhiều so với ta. Tử vệ đại nhân nói cực kỳ đúng. Lục Bắc sờ cằm, cảm giác làm cỏ đầu tường rất không sai. Có quan hệ gì tới ta? Ta tối qua mới đến Nhạc Châu, ngồi còn chưa nóng đít đấy. Hồ Tam cười nhạt một tiếng, chỉ nhìn Mộc Kỳ Đinh làm trò cười. Nói ra thực sự xấu hổ, suy nghĩ xấu xa nha đầu ngày xưa biến thành tiểu mỹ nhân, miễn cưỡng có chút đáng xem. Nếu thật là đưa giáo phường, y sẽ nhìn trên tình cảm ngày xưa, khẳng định mỗi ngày sẽ đến chiếu cố sinh ý của Mộc Kỳ Đinh, cho dù tán gia bại sản cũng phải nâng tên quả lên đứng đầu bảng, làm tấm thẻ trước bao nàng 10 năm. Bớt nói lời thừa đi, tình báo mới nhất, con cá lớn nhất trên danh sách ngày mai ra khỏi thành săn bắn. Ta hoài nghi gã thu được tin đồn chuẩn bị chạy trốn. Cần hai thanh vệ đáng tin nằm vùng. Mộc Kỳ Đinh chỉ Lục Bắc cùng Hồ Tam. Đừng nhìn nữa, cái này không phải người khác, chính là hai người các ngươi. Ngày mai đóng giả vũ nữ chính là cái loại lẳng lơ nhất, sau đó tìm cơ hội mang người về. Ta muốn người còn sống. Lý đạo lại như vậy. Đại ca của ta là hảo nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất. Ngươi để cho y giả trang vũ nữ, y liền giả trang vũ nữ, vậy y quá mất mặt rồi. Lục Bắc trừng to mắt. Đều nói quan trên một cấp đè chết người, hắn không tin. Muốn cho Hồ Tam giả trang thành vũ nữ, trừ phi Mộc Kỳ Đinh đầu đập đất. Đúng vậy. Hồ Tam ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ vào khuôn mặt hồng nhan họa thủy của mình. Nhìn rõ ràng, ta là nam nhân, ngươi bảo ta làm sao giả trang thành vũ nữ. Mộc Kỳ Đinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp một bút phá tan. Không nói ngươi tinh thông thuật biến hóa, cho dù không biết, với gương mặt tràn đầy yêu khí của ngươi, mặc vào quần áo nữ nhân, ai có thể biết rõ? Nhị đệ ta biết rõ, hắn lão luyện trong bụi hoa, là nam hay nữ đều không cần xem. Người vị liền biết rõ mặn nhạt, thiên hạ lớn bao nhiêu, ta tin tưởng sắc quỷ như hắn khẳng định không chỉ có một cái. Hồ Tam chế nhạo ngược lại, quay đầu đối diện Mộc Chỉ Đinh nói: Tử vệ đại nhân, nghe ta khuyên một câu, đã chết nhiều thanh vệ như vậy, ngươi đừng nằm mơ nữa, chi tiết báo cáo lên trên, thành thành thật thật lĩnh phạt mới đúng. Ngươi cứ yên tâm, thời gian ở giáo phường không tệ như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Hồ mỗ trong nhà cũng có chút tiền tài, nhất định sẽ bảo vệ sinh ý của ngươi thịnh vượng. Ngươi còn thực sự dám nói? Mộc Kỷ Linh đập bàn đứng lên, hai mắt trực tiếp ép tới Hồ Than. Về sau như thế nào là chuyện về sau, hiện tại nơi đây ta nói là ta tính. Dám kháng mệnh không tử, liền bắt ngươi chém tế cờ. Ngay khi hắn nóng lòng muốn thử, chuẩn bị xung phong làm tiểu đội trưởng, thì Mộc Kỷ Linh lui lại một bước mặt lạnh. Ta quyết định, Hồ Tam, ngày mai ngươi cải trang thành vũ nữ, tùy thời tới gần cá lớn, Hồ Tứ ở một bên tiếp ứng ngươi. Nói xong nàng vung tay lên, ném tình báo tới trong ngực Lục Bắc để hai người nhanh chóng trở về chuẩn bị. Đại ca, không thể không nói tính khả thi của kế hoạch này rất cao nha. Giả trang nữ nhân mà thôi, ngươi cũng không cần thay quần áo, nhét hai cái màn thầu vào, liền xong việc. Lục Bắc bênh vực lẽ phải nói, trong giới chỉ của ta vẫn toàn màn thầu tối qua ăn thừa, 8 cái, cũng đủ để ngươi giả trang thành heo mẹ rồi. Lấy không? Không cần, ta có. Hồ Tam khinh thường, họ Mộc cho rằng như vậy có thể nhục nhã ta, buồn cười, ta cũng không phải lần đầu giả trang thành nữ nhân. Giả nữ không chỉ một lần, chỉ có không lần và vô số lần. Hồ Tam quen việc dễ làm, không chút cảm giác thẹn thùng nào. Hắn chỉ là nhìn không vừa mắt tác phong đáng tởm của Mộc Kỷ Đinh mà thôi. Không nói cái này nữa, thời gian về sau còn dài, tạm thời không cần oán ả, chúng ta nhanh về chuẩn bị một chút, làm nhiệm vụ mới là việc cấp bách. Lục Bắc vỗ vỗ tình báo quan trọng trong ngực, bước chân nhanh chóng đi tới sân sau. Nói cũng đúng, nhiệm vụ mới. Hồ Tam lời nói đến một nửa liền sửng sốt, nhìn qua bóng lưng vội vàng rời đi của Lục Bắc, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngày hôm sau, trời cao không khí thoải mái, khí hậu mát mẻ hợp lòng người. Quan trưởng Lý Thừa Tướng làm chủ, mở tiệc chiêu đãi huyện tể và huyện thừa của Dục Dương huyện. Khách và chủ toàn bộ vui mừng, trên bàn rượu còn nổi hứng làm thơ. Bởi vì uống quá nhiều, sớm đã quên những từ ngữ đã chuẩn bị từ trước nửa năm, dẫn đến cả buổi không nói được hai câu thơ, phiền muộn mời mọi người hôm nay ra khỏi thành săn bắn. Chân tướng như thế tạm thời không rõ ràng, dù sao trên tình báo chính là viết như vậy. Chỗ này phải nói lại một chút, quan trưởng họ Lý, tên Thừa Tướng, nhìn qua thì có tư thế làm phụ tá, là một đại quan. Đám người huyện tẩy huyện thừa không dám làm bên trên khó chịu, mang theo nữ quyến trong nhà ứng với ước hẹn đến, hộ vệ thêm cả gia đình hơn 200 người tới gần khu vực săn bắn. Phía sau còn có một đội ngũ trên dưới 100 người, theo thứ tự là đầu bếp, nhạc sĩ, vũ sư, cùng với tiên sinh kể chuyện cùng trợ hứng. Lục Bắc điều khiển xe ngựa đi theo phía đội ngũ. Trong xe chở Hồ Tam, giờ phút này trang phục lộng lẫy, trên mặt có tấm lụa trắng che một nửa, khoác thêm chiếc áo màu đỏ được trang trí bằng những bông hoa màu trắng. Cổ áo hở rất lớn, xương quai xanh trắng muốt như ngọc, vị trí chữ C còn trong khống chế, lại thêm cái eo thon nhỏ. Phía dưới tấm lụa trắng còn có thể thấy được một cặp môi đỏ mọng kinh diễm. Lục Bắc lần đầu tiên nhìn thấy vị mỹ nhân như gốm sứ này cũng cảm giác không đỡ được, sợ tới mức hắn gọi thẳng yêu nghiệt, nhanh chóng gọi Mộc Kỷ Linh tới xem. Người sau thối mặt nhìn trong chốc lát, liền cảm giác bị đả kích sâu sắc, sau mỗi bước đều lưu lại dấu chân, thở phì phì rời đi. Cũng may Hồ Tam không tính quá phận, thay đổi một khuôn mặt khác, không lấy bộ mặt thật cho người khác biết. Bằng không mà nói, riêng gương mặt đó đoán chừng đám quận trưởng huyện tể cũng không còn tâm tình săn bắn nữa, trực tiếp kéo y vào rừng nhỏ, ngâm thi, đối tác. Lão ca, ngươi nói thực cho ta biết đi, ngươi thực là nữ nhân, đúng không? Lục Bắc thăm dò vén rèm lên, ngắm nhìn Hồ Tam đang trang điểm, khóe mắt co quắp. Riêng ta cho rằng mẹ chúng ta có một đứa con trai đủ rồi, sinh nữ song tàn mới gọi là viên mãn. Nhị đệ nếu như muốn, tối nay tới phòng tỷ tỷ, nhưng từ ngữ tục tĩu phải nói trước, lúc tỷ tỷ cởi quần ngươi cũng đừng chạy. Hồ Tam gợi cảm quyến rũ trợn mắt nhìn Lục Bắc, biến hóa giọng nữ, nghe xong liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Vẫn là bỏ đi, hai đứa con trai cũng tốt, nếu mẹ chúng ta muốn nữ nhi, để ngươi ủy khuất một chút là được. Lục Bắc run sợ cả người, trong đầu vội vàng tưởng tượng tới bộ dáng của Bạch Cầm. Mượn sư tỷ pháp lực vô biên giúp hắn lấy lại nhiệt huyết nam nhi. Nhưng mà sư tỷ cũng không phải đối thủ của Hồ Yêu, hắn khẽ cắn môi ủy khuất thêm chút, lại bỏ thêm Xà Uyên. Cuối cùng dưới sự hộ giá của Tả Hữu hộ pháp, lúc này mới đánh Hồ Yêu rơi vào vực sâu vạn trượng. Hắn cũng quá là khó khăn đi. Nhị đệ, tuy nói ngươi không biết thuật biến hóa, nhưng tỷ tỷ ta với thuật dịch dung trang điểm cũng có chút nghiên cứu. Thừa dịp hiện tại còn kịp, ngươi lại đi vào, ta cho vẽ một hai điểm. Đến lúc đó tỷ muội chúng ta cùng lên trận. Thái thú họ Lý liền không cần đánh, ngoắc tay sẽ kéo chúng ta về Huyền Âm Ti. Bỏ đi, ta là người có học thức, có tiết tháo. Ngươi nghĩ thử chút. Hồ Tam vứt cái mịt nhãn, kéo thấp cổ áo. Không chừng sau khi ngươi đi vào, sẽ phát hiện tỷ tỷ chính xác là một tỷ tỷ. Hồ Yêu leo ra vực sâu vạn trượng, pháp lực càng tiến bộ hơn. Mắt nhìn Tả Hữu hộ pháp không chống đỡ được, may mắn ngũ hành sứ giả trung thành và tận tâm đến đây cứu giá, lại một lần nữa phong ấn Hồ Yêu. Lục Bắc bỏ rèm xuống, thành thành thật thật điều khiển xe ngựa. Tỷ tỷ là không thể nào, điểm này hắn vô cùng vững tin. Lúc vẫn còn ở Lăng Vụ huyện, sau khi hắn tìm Hồ Tam so tài ba lượt, lấy huyết dịch mới phát động kỹ năng huyết sao, tăng hình huyễn cùng với linh huyễn hai kỹ năng đến mãn cấp. Kỹ năng sẽ không nói dối, Hồ Tam đích xác là nam. Nếu như thêm chữ nữ thì cũng chỉ có thể là đại lão giả trang thành nữ. Nếu thấy kỳ quái thì trách Hồ Nhị, dòng máu quá ưu tú, sinh con trai cũng hại nước, hại dân. Ban đêm, bên dốc núi, doanh trướng mọc lên, gia đình nhen nhóm đống lửa, hộ vệ điều khiển xe chung quanh nơi trú quân. Một đội ngũ vũ nữ biểu diễn xong tiết mục, liền có một hồng y nữ tử nhẹ nhàng đi đến. Vũ bộ nhẹ nhàng, dáng người nổi bật. Tuy có lụa trắng che mặt, nhưng cũng khó ngăn cản phong tình. Thêm một tia, quá quyến rũ, thừa vẻ phong trần. Thiếu một tia, quá lạnh, không đủ phong trần. Không nhiều không ít. Trong lạnh mang theo quyến rũ, vừa đủ vừa đúng là cực phẩm trong phong trần. Đám binh lính thủ vệ xung quanh nhìn thấy đều miệng đắng lưỡi khô. Đám người mua vui cũng quên giảng tiết mục ngắm trợ hứng. Từng đôi mắt đều di chuyển theo tà áo đỏ tới tới lui lui. Quần áo xinh đẹp như vậy không yên ổn ở trong nhà đi, mặc ra ngoài làm gì? Đúng là không hiểu gì cả, không hiểu quần áo một chút nào hết. Tiểu đệ cuối cùng vẫn là tiểu đệ. Sắc đẹp trước mắt liền khó có thể cầm giữ. Đám người huyện tể và huyện thừa thì không giống. Bên người có bà nương nhà mình trông coi, ngồi nghiêm chỉnh không dám liếc mắt, chỉ dám mượn cơ hội nâng chén không thật để liếc trộm một cái. Hào tử, đáng để uống ba chén, thông quại, tiếp tục nâng. Một vũ khúc kết thúc, vũ nữ áo đỏ chậm rãi đuôi ra. Bầu không khí tiếp tục nồng nhiệt, huyện thừa lấy Lý Thái Thú cô đơn, bên người ngay cả nha hoàn hồi cũng không có, nhịn không được liên tục thở dài. Tội lỗi, vậy mà bên Thái Thú đại nhân cô đơn quạnh quẽ, người tới, gọi vũ sư kia tới đây. Lời này sai rồi, Thái Thú đại nhân gặp mỹ nhân nhất định là gia thơ hay. Bên ta, có ta bên cạnh, sẽ làm nhiễu thành tính. Huyện tể biểu thị huyện thừa nịnh hót quá kém, chủ động đưa ra sáng kiến. Theo ý tứ của ta, theo lý phải đưa đến doanh trướng, mua riêng một khúc vì Thái Thú đại nhân. Tuyệt, có lý, ta cũng thấy vậy. Nói năng bậy bạ. Giữa thanh âm ồn ào, Lý Thái Thú mặt lạnh đập bàn. Bản quan là Thái Thú, là quan phụ mẫu. Vì một quận uy nghiêm sao có thể như thế? Bọn ngươi uống quá nhiều rồi, tiệc rượu tối nay dừng ở đây. Từng người tự tản đi. Nói xong, Lý Thái Thú trên mặt tràn đầy không vui đứng dậy, đi về doanh trướng của chính mình. Bước chân có vẻ rất gấp gáp. Mọi người đứng dậy tống biệt quận trưởng, huyện tể cùng huyện thừa đồng thời vẫy tay. Để cho gia đình nhanh lên một chút, cần phải đoạt trước người đối diện, đưa mỹ nhân tới doanh trướng trước. ngàn vạn không thể để cho quận trưởng sốt ruột chờ đợi. Trong rừng rậm cách xa dốc núi, Lục Bắc mặc lên đồ thanh vệ cổ Huyền Âm Ti, giữ đao ngang lưng, chờ đợi Hồ Tam xuất hiện. Vốn tưởng rằng còn phải tốn thêm chút ít công phu, không ngờ vừa nhắm mắt lại, Hồ Tam toàn thân đổi thành trang phục thanh vệ từ trên trời giáng xuống, ném bao tải đút người ở bên chân hắn. Lão ca, hiệu suất cao à? Lục Bắc giơ ngón tay cái lên, không hổ là người đứng đầu bảng Huyền Âm Ti, gọn gàng sạch sẽ bắt quận trưởng ra ngoài. Hiệu suất cái rắm, ta vừa vào nhà, lão sắc quỷ điền vội vàng nôn nóng sở mông của ta. Hồ Tam vẻ mặt ghét bỏ, nhấc chân đá vào bao tải nói. Chỉ như vậy cũng đã là thi đỗ, thi đỉnh. Giai nhân ngay trước mắt, ngay cả câu thơ ở miệng, hai người hương ám chiêu nhu, độc bộ phong lưu đệ nhất khoa đều không có. Ta nghiêm trọng hoài nghi năm đó có gian lận trong thi cử. Quan chủ khảo chắc chắn là bán đề. Lục Bắc sờ lên cằm, quan trường tân đinh, mỗi chỗ làm việc càng già càng lão luyện. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm hiểu biết của hắn, nếu như không sai, quan chủ khảo đợt thi cử kia không phải đế sư thái phó thì cũng chính là người của ả. Nhị đệ, họ Mộc là địa đầu xa, người ngu có biện pháp đần, kế hoạch của ả áp dụng có chút hiệu quả. Lần này chúng ta sẽ không chọc tức ả nữa chứ. Hồ Tam vác bao tải lên vai, cho Lục Bắc một ánh mắt ra hiệu. Hết thảy theo kế hoạch hành động. Theo lý nên như thế. Lục Bắc gật đầu, hai người mang theo Lý Thái Thú, nhún người bay đến Trường Sinh Cốc bên ngoài 80 dặm. Chỗ đó có mật thất tra khảo do Mộc Kỷ Linh tự tay chế tạo. Đợi những người trên danh sách tụ tập đầy đủ, liền sẽ truyền lên bên trên, áp giải phạm nhân về kinh thành. Bay được khoảng 30 dặm, liền bị hai gã hắc y nhân ngăn đường. Hồ Tam thấy thế, quyết đoán ném một viên đạn khói ra, cùng Lý Thái Thú độn thổ biến mất không thấy gì nữa. Hai gã hắc y nhân cũng không ngăn trở mà phóng thích khí tức của bản thân áp bách về phía Lục Bắc. Bão đan cảnh nhỏ nhỏ, lại có lá gan một mình ngăn hai vị tiên thiên. Huyền Âm Ti quả thực giống như đồn đại, thấy chết không sờn. Sương mù tản đi, Lục Bắc rút đao. Dưới ánh trăng kim quang trong hai con ngươi đột nhiên tăng vọt. Mười phần sai, là hai người các ngươi tiên thiên, tài năng gấp đôi, chỉ vượt qua một cái đại cảnh giới, lại có lá gan ngăn cản một bão đan cảnh như ta đây. Tu tiên không phải như vậy. Hai gã hắc y nhân tiên thiên cảnh nghe Lục Bắc kiêu ngạo nói liền nhẩn người tại chỗ. Một người trong đó cười, nói đúng, hai vị tiên thiên chặn giết một tên bão đan. Với bão đan mà nói quả thực không công bằng. Sư đệ, làm phiền người ra tay, tiểu tử này không còn hài cốt. Đang có ý đó. Sư đệ hắc y nhân gật đầu, nhanh chóng đi đến gần Lục Bắc, nhìn tư thế kia là dự định đấm một phát đánh bay Lục Bắc. Nhìn qua thân thể, tạm thời gọi gã là tiên thiên cường tráng. Trước tiên chờ chút. Lục Bắc giơ tay lên hô ngừng. Thừa dịp các ngươi còn có thể thở, tao muốn hỏi rõ ràng trước, các ngươi là người Thiết Kiếm Minh phải không? Có thể nói như vậy, cũng có thể nói không phải. Sư huynh hắc y dáng người hơi gầy, nở nụ cười. Cho người chết minh bạch, sư huynh đệ hai người chúng ta đến từ Trường Minh Kiếm Phái. Tốn bao năm chuẩn bị và quan hệ mới khiến cho Lý Thái Thú nhậm chức vị cao. Trưởng môn có nói nếu để gã rơi vào trong tay Huyền Âm Ti thì những cố gắng mấy năm nay của môn phái ta coi như bỏ không. Hậu quả thực sự khó có thể thừa nhận, chỉ có thể hy sinh tính mạng các vị thành vệ, hướng triều đình thể hiện chỗ khó xử của môn phái chúng ta. Nhìn qua thân thể, tạm thời gọi hã là hắc y sư huynh đi. Các người thật đúng dám nhận. Lông mày Lục Bắc nhíu lại thăm dò. Không sợ triều đình nổi trận lui đình sao? Sai Hoàng Cực Tông tới đối phó các người. Đương nhiên sợ, nhưng triều đình nếu như xuất động Hoàng Cực Tông, đối thủ không phải Trường Minh Kiếm nho nhỏ chúng ta, mà là Thiết Kiếm Minh. Hắc y sư huynh cất tiếng cười to, tên tiên thiên cường tráng trầm mặc một lát cũng cười theo. Thì ra là thế, ta đoán nội ứng nằm vùng của Hoàng Cực Tông, tình báo là do bọn họ truyền đạt cho các ngươi, không có sai đi. Lục Bắc nói thẳng ra. Cái này là ngươi nói, ta cũng không nói. Hắc sư huynh cười nhạt trả lời. Ta biết ngay. Lục Bắc khóe miệng co quắp, thân phận bối cảnh liên quan nội ứng, Hồ Tam cùng Mộc Kỷ Đinh đều có chỗ suy đoán. Án theo kinh nghiệm thông thường, 89 phần 10 nằm vùng là nội bộ Hoàng Cực Tông tiềm phục ở huyện Âm Ti, Nhạc Châu. Bọn cậu này, lúc không cắn người so với ai khác cũng trung thành và tận tâm hơn. Nhưng khẽ cắn người, không giật xuống một khối thịt lớn quyết không bỏ qua. Do hỏi ra tin tình báo này, Lục Bắc cảm thấy đã được rồi, thoáng nhẹ thở ra. Hoàng Cực Tông tiết lộ tình báo cho Trường Minh Kiếm Phái, đơn giản là muốn sống chết mặc bay, ngồi mỉm cười nhìn chó cắn chó, đồng thời suy yếu hai phe thế lực Huyền Âm Ti cùng Thiết Kiếm Minh. Làm cho thực lực địch nhân suy yếu, chờ đợi thực lực bản thân lớn mạnh, giống như dùng dương mưu đối âm mưu, vừa đơn giản lại thực dụng. Lục Bắc đối với Hoàng Cực Tông nội đấu mưu cầu danh lợi không đưa ra bình luận. Chỉ riêng từ chỗ tình báo này phân tích thì Hoàng Cực Tông hiện tại còn không rõ ràng lắm ý đồ chân chính phía sau của triều đình khi vây bắt quan viên Nhạc Châu. Hay một cái Hoàng Cực Tông cả gan làm loạn, Thiết Kiếm Minh thật có tật giật mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Thay vào đó liền thể hiện tác phong mạnh mẽ của môn phái đứng đầu. Thiết Kiếm Minh chúng ta vừa đưa tiền lại vừa mất công pháp, hy sinh lợi ích nâng đỡ mấy cái quan viên. Như này cũng có ham hố gì nhiều đâu. Triều đình các ngươi điền bắt người trị tội, thực cho rằng người thành thật liền dễ khi dễ sao? Đánh, nhất định phải đánh. Không đánh đau Huyền Âm Ti, thời gian sau cuộc sống của những người thành thật liền không có cách nào sống được nữa rồi. Não bổ ra thêm vài khả năng, Lục Bắc sâu sắc khinh bỉ Hoàng Cực Tông một cái. Giơ ngón tay lên lai một cái, bởi vì Hoàng Cực Tông là đệ nhất võ chu, kim chi ngọc diệp, thân phận cao quý, ngón tay cái thôi đủ thô rồi. Nhưng chiều dài rất khó làm người ta thỏa mãn, cho nên dựng lên ngón giữa dài nhất. Tuy để lộ tình báo, nhưng từ trên ý nghĩa nào đó, Hoàng Cực Tông cũng coi đó là đánh cái yểm hộ ở bên ngoài, hạ thấp cảnh giác của Thiết Kiếm Minh xuống. Rất tốt, Hoàng Cực Tông cùng Thiết Kiếm Minh cũng không lập tức khai chiến, hắn còn có rất nhiều thời gian cầu thả trưởng thành. Tiểu tử, tình báo cho ngươi rồi, hiện tại chết cũng nhắm mắt, sư huynh đệ hai người chúng ta sẽ không nghe di ngôn của ngươi. Nhìn bộ dáng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra của Lục Bắc, Hắc Y sư huynh lắc đầu liên tục, bây giờ nhìn không nổi nữa. Về phần dựa vào của ngươi, trận pháp nơi đây mặc dù tinh diệu vô cùng, nhưng bão đan cảnh vẫn là bão đan, tiên thiên cảnh xa xa không phải như các ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong, gã nhập lại ngón tay thành kiếm, một thanh thoát kiếm màu đen rộng bằng bàn tay thẳng đến chân trời. Áp lực vô hình vô cùng lăng lệ, kiếm thế giữa không trung bạo khai, kiếm khí dày đặc bắn ra như bạo vũ lê hoa. Sau khi rửa sạch màn trời, khoát kiếm như long ngâm hổ gầm oanh kích đại địa, chấn động bụi bặm đều bay lên, làm cho cắt đá trong phạm vi trăm trượng ở đất trống không ngừng rung động. Trước tiên giải trừ cấm chế trên bầu trời, lại phá đi phù lục dưới đất, mấy viên tinh thạch chậm rãi đổi trên mặt đất, đường vân của trận pháp nở rộ một tia sáng sau cùng, sau đó hoàn toàn yên lặng xuống. Trận pháp này là do Hồ Tam chế đạo suốt đêm, hùng hồn, lý lẽ vỗ ngực nói rằng trận còn người còn, có đại trận này thủ hộ, 3 đến 5 cái tiên thiên bình thường đều không thể gần ngươi được. Lục Bắc nghe vậy đại hỉ, tại chỗ biểu thị đại ca đêm nay đánh bại 100 bà nương, hiện tại xem ra. Con hàng này quả nhiên không đáng tin cậy, đêm nay nam cưỡi nam bị 100 tên đàn ông cường tráng phắc. Lục Bắc mặt không cảm xúc giật giật khóe mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hồ Tam đồng rằng vì mình bố trí trận pháp, nếu như y cũng gặp phải địch nhân dùng một chiêu như vậy, chẳng phải là nói. Nghĩa mẫu, chỉ còn một mình ta là nhi tử, 100 năm về sau, biệt viện lớn ở Kinh Thành sẽ là của ta. Nhận lấy cái chết! Thấy trận pháp giải trừ, Lục Bắc hoàn toàn bỏ qua chống cự. Tiên thiên cường tráng lách mình xông đến trước người hắn, vai phải nâng cao, nắm đấm như nồi đất lớn quấn gió ầm ầm hạ xuống. Dấu quyền phá không tựa như đạn pháo ra khỏi nòng súng, phụ đầu ma tới, kinh khí cương mãnh tạo thành những tiếng nổ mạnh. Sư đệ vẫn bạo lực như vậy. Hắc Y sư huynh lắc đầu xoay người, không muốn xem tràng cảnh máu tanh dơ bẩn. Nghe phía trước có tiếng xé gió đánh tới, lông mày không khỏi nhíu chặt một cái. Chẳng ra cái thể thống gì cả, biết rõ gã thích sạch sẽ, còn ném thi thể qua bên người gã nữa. Bành! Sư huynh! Tiên Thiên Cường Tráng trùng trùng điệp điệp va đập trên mặt đất, mặt mày méo mó hoảng sợ, một phát bắt ống quần của sư huynh. Cứu ta! Hắc Y sư huynh nghe nói như thế, thân hình chấn động mạnh một cái. Cúi đầu nhìn lại, cánh tay phải của sư đệ nhà mình đã bị đoạn tận gốc. Lồng ngực có một dấu quyền thật lớn lún vào, chỉ có nói một câu cũng không biết đã phun ra bao nhiêu máu. Làm sao có thể? Đôi mắt của Hắc Y sư huynh đột nhiên co lại, chợt nhìn lại chỗ Lục Bắc đứng. Trong tầm mắt không có vật gì, ngay sau đó một cánh tay tráng kiện bị đứt bay tới. Gã nín thở ngưng thần chăm chú nhìn nó chậm rãi rơi xuống mặt đất. Ở phía sau mình, gió mát cuốn qua, ánh trăng chiếu rọi hàn quang trên thân đao. Từ phía sau Hắc Y sư huynh kéo dài vô tận. Sợ tới mức gã vội vàng quay người, cầm kiếm bảo vệ chỗ hiểm quanh thân. Trong tầm mắt vẫn như cũ không có vật gì. Áo choàng màu đen lướt qua, cả người Lục Bắc trên không trung, mặt đao hướng lên. Chẳng biết từ lúc nào đã ti tới phía sau Hắc Y sư huynh. Ưng nhãn màu vàng lạnh lùng không ánh sáng như đã tính trước vung đao chém tới cái cổ của Hắc Y sư huynh. Quang ảnh giao thoa, sau tiếng tơ lụa tan vỡ, Hắc Y sư huynh che chở bờ vai nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Trong lòng còn sợ hãi, nhìn Lục Bắc với ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nếu không phải gã một khắc sau cùng nhạy cảm phát giác được Lục Bắc để lộ một tia sát cơ, chỉ sợ vừa xong đầu thân đã mỗi chỗ một nơi. Người cuối cùng là người nào? Hắc Y sư huynh gập ngón tay lại chuyển động khoát kiếm, biến thành vạn điểm hàn quang vờn xung quanh thân. Phòng ngừa Lục Bắc quỷ dị khó lường tập kích ra phía sau, tự tạo cho mình một lớp áo giáp thật dày. Như người đã thấy, chỉ là bão đan cảnh mà thôi. Lục Bắc bứt ra lui về phía sau, âm hiểm cười một cái. Các người những thứ tiên thiên như này, từng tên rõ ràng chỉ vượt qua ta một cái đại cảnh giới. Vì sao ai cũng ngạo mạn như vậy? Tiên thiên đối với bão đan cảnh, ngạo mạn chút có là cái gì không đúng? Đã không thể nên làm ra ra rồi, chẳng lẽ còn muốn giả vờ làm cháu sao? Khuôn mặt Hắc Y sư huynh vặn vẹo, quả quyết bác bỏ nói. Ngươi không thể chỉ là tu sĩ bão đan kỳ, yêu tu cũng không thể nào. Ngươi cùng ta giống nhau, đều là tiên thiên, đúng hay không? Tiếng nói hạ xuống, sắc mặt gã âm trầm. Gã hiểm tử nhưng vẫn còn sống nói chuyện cùng Lục Bắc. Hoàn toàn quên đi sư đệ bị thương nặng, lại nhìn hướng Lục Bắc lui ra phía sau. Chính là vị sĩ của sư đệ. Lục Bắc chợt tăng tốc giơ tay chém xuống, thu nhận một người, quay người nhìn Hắc Y sư huynh. Sư đệ bởi vì ngươi bảo hộ không chu toàn mà phế, ngươi có đau lòng hay không? Hối hận không? Hận liền nhanh chóng tới chiến một trận thống khoái, đừng để cho gã ở trên đường tới Hoàng Tuyền sốt ruột chờ đợi. Giết người chu tâm, Hắc Y sư huynh lập tức nổi giận, khoát kiếm tạo ra vô số kiếm quang, lôi âm cuồn cuộn nổ vang. Chợt như sương mù khuếch tán ra, cũng không biết gã sử dụng bí pháp gì, tu vi pháp lực đột nhiên hùng hậu tăng thêm một tầng. Hai mắt tràn nhập sát khí, trừng mắt nhìn Lục Bắc, ngự kiếm đẩy ra sóng âm kinh khủng, bay thẳng về phía nam. Vừa bay, liền không quay trở lại nữa. Như này mới đúng nha, tu tiên chính là có bộ dáng như vậy. Lục Bắc thu hồi trực đao, thả người bay thẳng phía nam, hoán đổi thân hình thứ hai, biến thành một con tự ưng thần tuấn đuổi theo phía nam. Hồ Tam độn địa hiện ra, vung tay ném bao tải xuống đất. Y quan sát không gian xung quanh, hừ lạnh. Đừng núp nữa, ta biết rõ ngươi theo ta đã đâu. Mau lăn ra đây, nếu không thái thú đại nhân khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi trở về cũng không tiện báo cáo kết quả công tác. Một tên hắc y nhân cầm khoát kiếm từ trong bóng tối đi ra. Ngươi hình như cũng biết không ít. Nên biết đều đã biết, không nên biết, dù sao cũng biết nhiều hơn so với người. Hồ Tam đá bao tải bên chân biên giới ra. Ví dụ như thái thú đại nhân, nếu như ta không đoán sai, đây là đồ giả mạo. Quan trưởng chân chính là dùng kế ve sầu thoát xác, trước mắt đang cùng một con đường khác chạy trốn khỏi chết. Thật không hổ là huyền âm ti, môn phái ta đã lên kế hoạch kín đáo, không có một tia sơ hở, vậy mà vẫn bị các ngươi nhìn ra. Hắc y nhân cảm thán. Không chỉ như vậy, tử vệ đại nhân của chúng ta đều là biết thế, lưu lại hai người bọc hậu, một mình ả đuổi bắt đào phạm rồi. Hồ Tam vô cùng đau đớn. Thừa dịp hiện tại còn kịp, ngươi nhanh trở về trợ giúp, thực sự để cho ả lập công chuộc tội thì mọi việc đều coi như hỏng hết. Nói đến chỗ này y còn có chút không phục. Đồng dạng là bão đan cảnh, lục bắc bên đó chặn đánh hai tên tiên thiên, bên y vậy mà chỉ có một. Ý gì đây? Xem thường hồ yêu sao? Cũng may bây giờ y đang tu thân dưỡng tính, đổi thành trước kia y khẳng định phải mắng 3 ngày 3 đêm. Không sao, trước giết ngươi xong lại quay lại, cũng không trì hoãn mất bao nhiêu thời gian. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, dưới vẻ trợn mắt há mồm của Hồ Tam, khoái kiếm tiêu xạ lên bầu trời, đẩy ra từng mảnh sương mù dày đặc. Loại bỏ cấm chế trên bầu trời, phù lục trên mặt đất một cái cũng không để lại, đều lấy kiếm khí dẹp hẳn. Hiện tại hối hận đã muộn, ngươi một tiểu bão đan cảnh, trực diện đánh tiên thiên, kết cục sẽ chỉ như vậy. Không, ta đang suy nghĩ chuyện khác. Hồ Tam vuốt huyệt thái dương, vì bảo vệ nhị đệ nhà mình chu toàn, y cố ý bố trí một trận pháp đồng dạng bên đó. Nhưng nếu hai gã tiên thiên bên kia cũng không nói hai đời trước tiên hủy đại trận, chẳng phải là nói. Nhị đệ bị gian tế làm hại, mẫu thân đau lòng vì mất nghĩa tử, không chừng là ta đoạt đi di sản nữa rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 30 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.